Tiên Ma Đồng Tu, chương 492, Tam Đường Hội Thẩm, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên không biết hiện tại chính mình đã tại mấy cái trưởng lão sư thúc nghiêm mật giám sát và điều khiển phía dưới, tại trên lôi đài còn chưa kịp uốn éo bờ mông, đã bị Triệu Vô Cực cùng Tô Tần hai cái này đáng giận ra hỏa lôi xuống dưới, nếu không phải xem Tô Tần lúc trước đấu pháp phun ra mấy lít máu, chính mình khẳng định phải động thủ, như vậy phong quang thời điểm, không thể đối mặt với thiên hạ anh hùng uốn éo bờ mông, này làm người còn có cái gì tư vị. Hắn thắng, nhưng không có bao nhiêu người tới đây chúc liền giới sắc. Bách Lý Diên đợi một đám hồ bằng cầu hữu nói vài câu không đến nơi đến chốn, Mã Thí Tâm bốc lời nói, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm càng thêm khó chịu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 250 người tấn cấp đến đợt thứ 2, cần đấu pháp 13 trận, hôm nay có 6 cuộc tỉ thí, Diệp Tiểu Xuyên ở vào thứ 5 trận, hắn cuộc tỉ thí này kết thúc, đã đến đại buổi chiều, nhanh đến hoàng hôn, còn có cuối cùng một hồi tỉ thí. Bách Lý Diên ngay tại thứ 6 trận, ở vào số 2 lôi đài, với tư cách ở chung hơn nửa năm hảo hữu, tuy nhiên nàng bài bạc không mang theo chính mình chơi, có thể Diệp Tiểu Xuyên hay là quyết định phát huy mình một chút, một cái nam nhân bao dung thiên hạ ngực lớn hoài, theo đám biển người như thủy triều đi vào số 2 lôi đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đường đi không tránh khỏi tự biên tự diễn một phen mình ở trên lôi đài biểu hiện, trước không chừng mực nâng lên Triệu Thạc tu vi cùng hắn trong tay chuôi này thất tinh thần kiếm, khi hắn hầu như đem Triệu Thạc nâng thượng thần đàn về sau, mà bắt đầu nói khoác chính mình như thế nào thay đổi càn khôn, loại này tựa như dáng trước chân thực bao ác liệt hành vi, nghe bên người phần đông bạn xấu trợn mắt nhìn thẳng. Bất quá ai cũng không tốt phản bác, vinh quang là thuộc về người thắng, lịch sử cũng là thuộc về người thắng, Diệp Tiểu Xuyên thắng lợi, hắn muốn nói như thế nào đã thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước vài ngày vòng thứ nhất rút thăm thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên nghe được Bách Lý Diên này cười đắc ý âm thanh, đã biết rõ Bách Lý Diên đấu pháp sẽ không rất đặc sắc, tối thiểu ở phía trước 2-3 vòng không có cái gì lo lắng, cái này tùy tiện kỳ thực tinh cùng quỷ một dạng nữ nhân, khi nàng rút thăm được 72 hào, nhìn thoáng qua trên ván gỗ những người khác thăm hào, liền đại khái suy diễn ra bản thân thời gian tới 2-3 vòng gặp được ai. Lòng nhà chủy tại lôi đài sơn lóe chướng mắt ánh sáng màu lam, tại thành từng mảnh như thủy triều giống như nam đệ tử tiếng hoan hô trong, tại Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt thầm nghĩ không nên tới xem nói thầm trong tiếng, không đến nửa canh giờ, Bách Lý Diên liền đem đối thủ tra tấn thương tích đầy mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com. Cái này là một cái bạo lực điên cuồng, đối thủ tại một nén nhang trước rõ ràng cũng hô lớn ta thua, cái này đẫy đà xinh đẹp nữ nhân, như trước coi như tai điếc không nghe thấy, cuối cùng đem đối phương nàng xuống mặt đất, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đứng ở trên lôi đài tiếp nhận vô số người hoan hô. Đợt thứ hai ngày đầu tiên cuối cùng một hồi tỉ thí tại hoàng hôn ánh chiều tà hạ, thời gian dần trôi qua rơi xuống màn tre. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cười cuối cùng như cũ là Thương Vân Môn, 10 cái đệ tử trải qua 2 đợt chém giết vậy mà không có một cái nào đào thải, đây coi như là một cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Về phần được xưng chính đạo đại phái đệ nhất Huyền Thiên Tông, tuy nhiên ngày mai đợt thứ 2 còn muốn so một ngày, nhưng hiện tại đã tại Thương Vân bề ngoài trước thua vô cùng thê thảm, cho dù ngày mai Huyền Thiên Tông đệ tử toàn bộ tấn cấp vòng thứ 3, vậy cũng mới 7 vị mà thôi, số lượng thượng đã xa xa không bằng Thương Vân Môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên xem hết tỉ thí về sau, cùng Thương Vân Môn nhiều binh sĩ cùng một chỗ bay trở về Cự Thạch Thành, đến vương phủ thời điểm trời đã tối rồi, đơn giản tiệc rượu hội chúc mừng xếp đặt một bàn, bất quá lúc này đây tiệc ăn mừng nhân số rất ít, Vân Khất U chẳng muốn tham gia, Cố Phán Nhi cùng Tô Tần hai người hôm nay thương thế không nhẹ, trở lại vương phủ liền chui tiến gian phòng trong ngồi xuống chữa thương, đoán chừng ngày mai cái này hai người cũng sẽ không đi Đoạn Thiên Nhai xem tỉ thí, toàn lực chủ bị ngày mốt vòng thứ 3 tỉ thí. Vượng Tài bị Huyền Anh ôm đi, tại trên bàn cơm không có cái này chỉ xấu chim cùng mình đoạt gà quay, nhượng Diệp Tiểu Xuyên có chút không quá thói quen, ý định cùng Triệu Vô Cực đụng rượu, kết quả Thường Tiểu Man chạy đến tìm Triệu Vô Cực đi thần nữ hồ ngắm trăng, đây nên cái chết ra hỏa vậy mà trọng sắc khinh hiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chầu hào hào khánh công tiệc tối, đều bị trộn lẫn, đi đi tán tán, Diệp Tiểu Xuyên cũng không có hào hứng, lung tung ăn vài miếng, ý định đi theo Triệu Vô Cực hành động bóng đèn, học một ít Triệu Vô Cực tán gái thủ đoạn, thuận tiện sâu hơn bới ra thoáng một phát đây đối với cẩu nam nữ bát quái. vừa muốn đứng dậy, đã bị đại sư huynh ngăn cản, cổ kiếm chỉ vẻ mặt nghiêm nghị đối Diệp Tiểu Xuyên nói. Tiểu Xuyên sư đệ, sư phụ muốn hỏi ngươi mấy câu, xin mời đi theo ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về hôm nay Diệp Tiểu Xuyên thúc giục phản lưỡng nghi kiếm trận chuyện này, cho tới bây giờ ai cũng không có đề cập, nhưng cái này tuổi trẻ đệ tử cũng biết việc này quan hệ trọng đại. Vì vậy, vốn đang dùng cơm uống rượu Tề Phi Viễn, Sở Thiên Hành lập tức hú lên quái dị đuổi theo Triệu Vô Cực, đêm nay đoán chừng rất có nhiều chuyện tình muốn phát sinh, bọn hắn rất tự giác trốn xa một ít thì tốt hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên mặt mũi tràn đầy hồ nghi đi theo cổ kiếm chỉ tiến vào bên trong, hắn rất kỳ quái, Ngọc Cơ Tử sư thúc tại sao phải tìm chính mình hỏi lời nói. Chính mình chỉ là một cái tiểu nhân vật a, không nên kinh động đến Ngọc Cơ Tử sư thúc mới đúng. Gocchuyenaudio.com Hồi tưởng trong khoảng thời gian này chính mình tất cả hành động, ngoại trừ cùng Vân Khất U liên thủ trộm bán đi một ít đồ cổ tranh chữ, không có làm cái gì mặt khác đại chuyện xấu a, huống chi loại này ăn cắp việc nhỏ, Ngọc Cơ Tử sư thúc chắc chắn sẽ không hỏi đến, mà là do Vân Hạc sư thúc xử phạt chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên đầu linh quang lóe lên, chẳng lẽ cùng Tố nữ Huyền Anh có quan hệ? Xế chiều hôm nay tại Đoạn Thiên Nhai thượng mình cùng Huyền Anh nói trong chốc lát lời nói, chẳng lẽ bị trưởng môn sư thúc phát hiện? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu chuyện này, cái này đã có thể có chút không hay, này Huyền Anh là chính đạo mong muốn trừ họa lớn trong lòng, nếu như bị sư môn biết mình hôm nay cùng Huyền Anh nói chuyện, chính mình khẳng định phải hỏng bét. Diệp Tiểu Xuyên vừa đi theo cổ kiếm chỉ sau lưng hướng chỗ ở đi, một bên trong nội tâm âm thầm lo lắng, bắt đầu cân nhắc đợi lát nữa nhìn thấy trưởng môn nên dùng cái gì lý do lừa dối vượt qua kiểm tra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất kỳ quái, Diệp Tiểu Xuyên tưởng rằng đi trưởng môn sư thúc gian phòng, không ngờ đại sư huynh lại mang theo hắn đi tới Bình Tây Vương trong phủ chỗ ở thư phòng, khoảng cách Diệp Tiểu Xuyên đám người ở lại chính là cái kia tiểu viện tử không phải rất xa, liền cách hai đạo nguyệt lượng môn. Cửa thư phòng là giam giữ, bên trong ánh nến lại sáng như ban ngày, cổ kiếm chỉ đi tới cửa trước, khom mình hành lễ, nói. Sư phụ, đệ tử đem Diệp Tiểu Xuyên sư đệ đã mang đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vào đi, Ngọc Cơ Tử thanh âm theo trong thư phòng truyền ra, rất uy nghiêm, vô cùng đơn giản ba chữ, đều có một cổ khí thế không giận mà uy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửa thư phòng nương theo lấy một tiếng kẽo kẹt bị cổ kiếm chỉ đẩy ra, Diệp Tiểu Xuyên vội vàng chỉnh ngay ngắn chính y quan, đi theo cổ kiếm chỉ cất bước đi vào. Tiến thư phòng, Diệp Tiểu Xuyên lập tức lại càng hoảng sợ, chỉ thấy sáng ngời trong thư phòng thậm chí có rất nhiều người, trưởng môn sư thúc ngồi ở bàn học đằng sau này trên mặt ghế thái sư, tại trước mặt mấy cái ghế dựa thượng thì là ngồi chính mình lão tử quỷ sư phụ, đại trưởng lão Vân Hạc sư thúc, còn có Xích Viêm, Ngọc Trần Tử sư thúc, Tĩnh Thủy, Tĩnh Huyền hai vị sư bá, thậm chí ngay cả Hải Vân, Vân Tùng hai vị thủ tọa trưởng lão đã ở. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến trong thư phòng thậm chí có nhiều trưởng lão như vậy tiền bối, Diệp Tiểu Xuyên nội tâm lập tức luống cuống, một loại thập phần dự cảm bất hảo tràn ngập trong lòng, cảm giác đêm nay những thứ này sư môn tiền bối muốn tam đường hội thẩm chính mình. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.